Song Hùng ở đằng xa trả lời. Đến ngày nay anh em Ngô huynh mới tin ngoài trời có trời. Ngoài người giỏi lại có người giỏi hơn. Đời này Ngô huynh chả còn sống được bao lâu nữa. Phen này chia tay có lẽ là vĩnh biệt. Chúng chưa nói dứt, đã di mất dạng. Ngọc Tiêu tiên tử đứng ngẩn ngơ oi ra nhìn hai người sư huynh đi mất tích và ứa nước mắt khóc thầm. Miên Thông thấy vậy cũng thở dài. Rồi chàng vội tới cứu chữa cho Tăng Bật. Cách chương.